An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, em vẫn chuẩn bị đồ ăn cho họ, nhưng sau khi chuẩn bị xong liền rời đi. Em có để lại lời nhắn trước khi đi sau khi bọn kia dậy họ đã tìm kiếm em. Nó đi đâu rồi? Kakuko, nè tao có kiếm được lá thư nè. Kisaki, em có nấu đồ ăn sáng rồi đó, dậy rồi nhớ ăn nha. Xin lỗi nha nhưng chắc em cô quay lại nữa đâu, em có việc phải giải quyết rồi, còn sau này có gặp lại nhau cô thì tùy duyên vậy thôi, bye. Em ấy nói vậy là sao? Ran, cái gì mà không quay lại đâu? Rindu, mau đi kiếm đi, nếu thấy phải bắt em ấy lại ngay. Izana đen mặt lại, bên phía Michi, em đang ở nhà chuẩn bị một số thứ cho cuộc chiến. Cô ta chắn chắn sẽ chơi bẩn, mình nên cẩn thận, à có nên thông báo cho Chi Phu Yêu không nhờ? Mà mình nên mặc gì đây, tối không biết có lạnh không nhờ? Em dành hết cả buổi sáng để chuẩn bị đồ. Chuẩn bị xong thì cũng đã chưa rồi, em định đi vào quán nào đó ăn, nhưng để chắc ăn cô gặp rắc rối nào em đã, đeo tóc giả nam. Màu vàng, cô chơi màu đen nữa, đeo len mắt màu đen vậy là em có thể ra ngoài an toàn rồi. Vào quán ăn đang gọi món thì gặp phải Thiên Trúc và Tô Mần. Bộ tao xui tới vậy luôn, sao đi đâu cũng gặp bọn này vậy? Bạn vẫn ngồi im lặng mà ăn và nghe bọn kia cãi nhau. Bọn mày tới đây làm gì? Miki, bọn tao đi ăn có vấn đề gì à, Izana? Cả hai gây gổ nhau, những vị khách cũng vì vậy mà rời đi, chủ quán thì lại sợ bị đập nên không nói gì cả, còn tôi thì đang thưởng thức đồ ăn và nghe bọn họ cãi nhau. Anh không định rời đi sao? Nhân viên, bạn cố chỉnh sửa giọng mình cho nó khác lạ chút xíu. Theo giọng nam, tại sao lại rời đi? Tôi sợ anh sẽ bị thương thôi, cứ gây gổ vậy chắc chắn sẽ đạp phá đồ cho mà coi. Cậu ta buồn bã nói. Vậy tôi sẽ giúp anh vậy. Thật hả nhưng làm sao? Nhân viên, Eto cho tôi hỏi nè. Hỏi gì hả? Miki và Izana quát bạn. Các anh bao nhiêu tuổi rồi vậy? Đây là quán ăn muốn đánh đấm thì ra chỗ khác mà đánh đấm, đừng làm cho những khách hàng và nhân viên hoảng sợ như vậy chứ. Lớn già đầu còn thua cả mấy đứa trẻ lớp 1. Nếu bọn tôi không dừng lại mày làm gì được hả? Miki tức giận nhìn cậu. Cậu giơ chiếc điện thoại đang gọi cho cảnh sát kia. Đội trưởng ngài cần gì sao? Bên phía đường dây kia. Tôi đang đi ăn uống gặp phải một cuộc ẩu đả giữa hai băng đảng, cô biết có nên bắt họ lại không nhờ? Cậu cười nụ cười nguy hiểm. Khoan đã, chúng tôi sẽ dừng lại, không cần gọi cảnh sát như vậy đâu. Reckon sợ hãi dừng cuộc chiến lại. Thôi cô cần nữa đâu, tạm biết. Bạn nói xong cúp máy. Vậy thì ngoan ngoãn ngồi im lặng mà ăn uống được chưa? Cả đám cô nói gì chỉ ngồi xuống im lặng gọi món. Cảm ơn anh rất nhiều. Chủ quán, cô có gì mà tính tiền cho tôi với? Cô cần đâu, cậu đã ngăn cuộc ẩu đả lại cho tôi mà cô tính tiền đâu? Chủ quán, bạn không nói gì chỉ đưa tiền cho chủ quán. Các anh mới mở quán mà chưa có vốn gì hết, cứ coi như đây là tiền mừng mở quán đi. Nếu bọn kia còn gây sự thì cứ gọi cảnh sát đi. Vậy thôi tôi đi đây. Cảm ơn cậu rất nhiều. Chủ quán cúi người cảm ơn. Thật là con người tốt bụng mà. Nhân viên bắt đầu bàn tán. Còn bọn kia thì rất là tức giận. Thật là rắc rối quá mà, ăn xong rồi chắc đi thăm ba người kia thôi. Cậu bước vào bệnh viện và thăm họ, hiện tại họ vẫn đang trong tình trạng hôn mê, cậu đi đến từng người và kiểm tra cơ thể cho họ. Hừm, có vẻ tối nay họ sẽ tỉnh. Sau khi ở đó 30, cậu liền rời đi, vừa bước ra khỏi phòng cậu gặp được bọn Tô Mần. Really, bộ tao xui tới mức đó luôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con người kia đang định hỏi cậu, cậu liền chạy lẹ vụt qua bọn họ và tất nhiên là bọn họ rượt theo cậu. Đuổi theo tao chi, thích, ba gì, thích cái kiêu kiêu, cậu bị họ rượt đuổi khoảng 15, sau đó bị bao vậy cô còn lối ra. Mày chạy nhanh thật đó, ba gì, bọn mày cũng dai thật đó, cậu thở hổn hển, nhưng chắc phải tạm biệt thôi. Cậu cười nhẹ, cậu nhảy qua cửa sổ. Này coi chừng, Mitsuya lo lắng, bọn họ nhìn ra cửa sổ thấy cậu đang ngồi trên cành cây lè lưỡi trêu họ, sau đó liền nhảy xuống cây và chạy đi. Nó dám trêu tao, ba gì tức giận, thật là nguy hiểm, đây là tầng 3 đó. Mitsuya, Chifuyu trong lúc rượt cậu thì phát hiện ra là Michi, cậu hẹn anh ấy ở một nơi để gặp mặt nhưng cậu phải thăm ba người kia rồi mới đi được. Sau khi thăm xong ba người kia anh liền rời đi và đến nơi mà cậu đã hẹn anh ấy. Michi em đang ở đâu? Chifuyu tìm kiếm bạn, hù, bạn từ trên cây nhảy xuống. Em đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm đó. Chifuyu, dạ, bạn ôm anh ấy, rồi em gọi anh ra đây chi. Chifuyu ôm bạn lại, em sợ rằng sau ngày hôm nay em không lại anh được quá. Bạn ôm anh ấy chặt hơn, em nói vậy là sao? Cô có gì đâu, ngay kia có ghế kìa, qua đó ngồi đi. Cậu kéo anh ấy qua ghế ngồi, Các anh định đấu nhau nữa sao? Chifuyu, anh có thể ngăn cuộc chiến lại được không? Tại sao lại phải ngăn nó lại? Chifuyu, nếu cuộc chiến xảy ra sẽ có người bị thương cho mà coi, em cô muốn mọi người bị thương đâu vì em có thể không còn chữa trị cho họ được nữa đâu. Em nói vậy là sao? Chifuyu lo lắng hỏi cậu, em sắp có cuộc nói chuyện với. Bạn tựa đầu vào vai anh ấy, em không nên đi một mình đâu, để anh đi chung với em. Chifuyu, em cần phải tự mình nói chuyện với cô ta nợ em rất nhiều thứ và em phải lấy lại mới được, nếu em còn sống thì em sẽ kể hết cho anh những điều mà em luôn giấu. Anh có thể giúp em một việc được không? Anh sẽ luôn giúp em mà em cứ nói đi. Chifuyu, hãy chờ vào buổi tối và cho những con người kia xem đoạn video trong cái máy này được không? Bạn đưa cái phụ kiện áo của bạn cho anh ấy. Nó giống cái của anh, trong đây có lưu trữ video tố cáo cho việc mà cô ta đã làm trên sân thượng vào ngày hôm đó, anh biết cách để xem mà đúng cô. Chifuyu, nếu họ không tin hãy nói với họ đi xem cái camera trên sân thượng đó đi, với bọn họ chỉ cần đe dọa nhân viên chút xíu là được xem rồi. Bạn cười nói, sau đó hai người ngồi ở đó cho tới khi trời sắp tối. Anh đã hẹn họ chưa? Rồi, Chifuyu, vậy anh nên về đưa cho họ xem đi, còn em cũng phải đi rồi, tạm biệt nha Chifuyu. Bạn rời đi, em sẽ trở về đúng không? Chifuyu nắm tay bạn lại nói, em cô biết nữa. Chifuyu, sau đó bạn liền ôm lấy anh ấy. Em luôn thích được một ai đó ôm, nó làm cho em có cảm giác rất ấm áp và an toàn. Đừng lo, em sẽ cố gắng mà trở về bình phục. Cậu nhón chân lên hôn Chifuyu. LT3, nên đừng khóc được không? Chifuyu, mau về đi và nhớ làm theo những gì mà em nói nha. Anh biết rồi. Chifuyu, sau đó bạn liền chạy tới nơi bạn và cô ta đã hẹn, nơi đó khá gần với nơi mà Thomas và Thiện Trúc gây chiến. Bên phía Chifuyu nha, ba, sau khi rời khỏi Michi, anh ấy đến nhà của Coco. Vì Coco giàu nên nhà cũng rất to đủ cho bọn họ vào. Mày gọi bọn tao đến đây để làm gì? Miki, cô đến hả? Chifuyu, em ấy bảo có việc bận. Draken, quả nhiên, Chifuyu, vậy mày gọi bọn tao đến đây để làm gì? Mitsuya, Coco liên kết với cái TV được chưa? Chifuyu, rồi nè, Coco, mày định làm gì vậy? Smiley, có một thứ tao muốn cho bọn mày xem. Chifuyu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chifuyu bật đoạn video lên sau đó cùng họ xem, sau khi xem xong đoạn video. Cô thể nào, đang lợi dụng chúng ta. Draken, mày cô muốn tin nhưng đây là sự thật. Chifuyu, tại sao mày lại có đoạn video này? Michi đã đưa nó cho tao. Chifuyu, vậy có khi đây là ghép thì sao? Ba gì, bọn tao cũng phòng trường hợp đó mà đi kiểm tra camera trên sân thượng ngày hôm đó rồi. Inui, và kết quả là hai video đều giống nhau. Coco, vậy có nghĩa là bọn mình đã hiểu lầm Michi rồi. Angry, cô thể nào, nhất định sẽ không làm điều đó. Miki, mày còn không muốn tin sao Miki, đây là sự thật đang lừa dối chúng ta. Chifuyu, vậy thì đang ở đâu, đi hỏi cô ta cho chắc. Smiley, bọn mày cô được đi đâu cả. Chifuyu, tại sao? Kazutora, bà Mị thiếu chi tiết. Kazutora được Miki tha thứ và cho vào băng đảng lại rồi nha, và cậu ta cũng có mặt trong lần ở sân thượng nha, ba. Chỉ là tao cô cho phép bọn mày đi thôi. Chifuyu, rốt cuộc tại sao mày lại ngăn cản bọn tao chứ, và tại sao mày lại tin tưởng Michi đến mức vậy? Ba gì, vì em ấy đặc biệt và vì bọn mày không biết gì về em ấy. Coco, ý mày là sao? Miki, bọn mày không biết gì về em ấy và chỉ có bọn tao là biết được bí mật của em ấy mà thôi, mặc dù tao với Coco không biết được nhiều như Chifuyu nhưng bọn tao vẫn tin tưởng em ấy. Inui, bọn mày rốt cuộc là đã biết được điều gì? Draken, bọn tao cô nói được vì đã hứa với em ấy rồi. Coco, nhưng bọn mày chỉ cần biết em ấy là người luôn cố gắng bảo vệ bọn mày đấy. Inui, ý mày là sao? Smiley, tao sẽ cho bọn mày biết hai điều quan trọng của em ấy, mặc dù tao đã hứa là sẽ không bao giờ nói ra nhưng tao có thể để em ấy một mình gánh chịu nữa. Chifuyu, thứ nhất em ấy là con gái. Chifuyu, hả, cả đám, Hanagaki Takemichi là con gái. Chifuyu, thật luôn, Coco, tao tưởng trong đền thờ em ấy nói cho bọn mày biết rồi chứ. Chifuyu, em ấy chưa từng kể về việc đó. Inui, thôi chết, Michi sẽ giết tao mất. Chifuyu sợ hãi, vậy điều thứ hai là gì? Mitsuya, điều này mày biết nè. Chifuyu, hả, Mitsuya, bọn mày có từng hỏi tại sao em ấy lại quan trọng đến như vậy khi điều trị không, tại sao lại cần em ấy tới vậy không? Chifuyu, tại sao? Draken, vì máu của em ấy chính là liều thuốc để cứu người. Chifuyu, hả, cả đám kinh ngạc, ba gì với Dragon trong người bọn mày đang có máu của Michi đó, Imahina và Yuzuha cũng vậy. Hả, ba gì, Mitsuya và tao là người duy nhất biết được chuyện này. Chifuyu, vậy có nghĩa là cô gái mái tóc vàng đôi mắt đỏ đó là bộ mặt thật của Michi sao? Mitsuya, cô, đôi mắt đó là vì di chứng sau nghiên cứu và thử nghiệm thuốc để lại, chứ đôi mắt thật của em ấy là đôi mắt xanh biển như thường đó. Chifuyu, cô gái nào cơ, Angry, bọn mày còn nhớ cô gái đã cãi nhau với bọn mình lúc Imer và hai người kia đang cấp cứu cô, đó là Michi. Mitsuya, cái gì, Miki, em ấy rất đẹp đúng cô. Chifuyu tự hào nói, rốt cuộc còn bao nhiêu điều mà bọn mày biết vậy, mau nôn ra hết coi. Dragon tức giận nói, đéo nha, Coco Inui Chifuyu, bọn mày, ba gì, nhưng tao lo cho Michi quá. Chifuyu, sao vậy, Miki, muốn gặp mặt Michi nói chuyện. Chifuyu, tại sao mày không ngăn cản, nó nguy hiểm lắm đó. Mitsuya, tao có ngăn cản nhưng mày thử nghĩ coi em ấy sẽ nghe lời chăng. Chifuyu, vậy mau đi đến chỗ em ấy thôi. Kazutora, em ấy không nói cho tao địa chỉ mà họ gặp mặt. Chifuyu, vậy thì đi kiếm đi. Angry, đi chỗ nào mà kiếm. Smiley, tinh, một tin nhắn được gửi đến bọn họ, bên Thiên Trúc cũng nhận được tin nhắn. Quay lại bên phía Michi, bạn đang ngồi trên thùng hàng, run vì lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má nó, bố mày ở đây gần một tiếng rồi mà vẫn cô thấy nó, bộ nó trâu mình sao? Mày định trâu tao hả? Bạn hét lên, thật là đừng hét lên như vậy chứ Michi. Từ từ bước ra, con mẹ mày đến trễ còn lên tiếng. Michi, đợi có một tiếng á mà nhún vai. Mẹ mày, vào vấn đề chính lẹ đi. Michi, tại sao mày lại gọi tao là sát nhân, giết người cô thương tiếc cô cách chương.